Lưu Manh Lão Sư, chương 1111, người yêu thích ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm nhân trong hơi thở ra một tiếng lay động nhân tâm phách nị, tiếng nàng đã vô lực chống cự Trần Thiên Minh này tơ rêu chọc không thể phản kháng, tự lựa chọn hưởng thụ nàng khẽ cắn khớp hàm tại hắn cố gắng hạ bị khấu trừ mở ngay tại nàng miệng thơm khẽ nhếch thời điểm Trần Thiên Minh mềm lưỡi linh hoạt địa chui đi vào đầu lưỡi đánh trúng triển trụ liễu nàng trắng mịn hương mềm. Bị chính mình âu yếm nam nhân như vậy vừa hôn kia lưu nhân mềm lưỡi đánh trúng tái trêu chọc tại mầm nhân một phen trốn tránh sau giống như cự còn nghênh đang lúc nàng rốt cục không tránh thoát kia linh hoạt mềm lưỡi hai lưỡi quấn quanh mầm nhân theo bản năng địa nghênh hợp với hắn mềm lưỡi lay động hít thở không thông hôn nồng nhiệt để mầm nhân tự hồ quên mình là bị hắn xâm phạm chậm rãi nàng mềm tại Trần Thiên Minh trong lòng. Trần Thiên Minh cũng bị khơi mào trong cơ thể nhiệt liệt tay hắn chậm rãi rời xuống nhẹ nhàng mà đắp lên mầm nhân đầy đặn tô phong kia mềm trong mang một ít cứng rắn phi thường co giãn tô phong để Trần Thiên Minh trong lòng một trận hưng phấn. Hắn tái hơi hơi dùng sức nắm một lần mầm nhân trước ngực đầy đặn. Ân, mầm nhân cũng cảm giác trong cơ thể của mình càng ngày càng nóng Trần Thiên Minh hôn làm cho nàng chậm rãi mê phu chính mình đặc biệt tay hắn đắp lên chính mình tu nhân trước ngực để đầu óc của nàng nhất thời đường ngắn. Mầm nhân ngươi là của ta không cho bất luận kẻ nào cướp đi ngươi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa kéo mầm nhân mặt đất quần áo duỗi tay vào bên trong cái lồng nắm xoa nàng mềm mại tô phong. A Thiên Minh không cần. Mầm nhân bị Trần Thiên Minh đại thủ linh khoảng cách vuốt chính mình trước ngực mẫn cảm địa phương nàng không khỏi vừa thẹn lại sợ vội vàng cắn răng dùng sức đem Trần Thiên Minh đại thủ lôi ra. Hiện tại Trần Thiên Minh thanh tỉnh một vài hắn không dám đối mầm nhân dùng sức mạnh chỉ có thể là đáng tiếc địa kêu mầm nhân một tiếng. Mầm nhân ta sẽ không để cho ngươi từ bên cạnh ta rời đi. Mầm nhân hai má ửng hồng nàng thẹn thùng nói. Thiên Minh chúng ta không thể như vậy. Trần Thiên Minh vụng trộm địa nhìn một lần mầm nhân thấy nàng cũng không có bởi vì chính mình vừa rồi xúc động địa sờ nàng nơi đó mà tức giận trong lòng hắn mừng thầm vì thế hắn càng làm bàn tay tiến vào mầm nhân trong quần áo chậm rãi hướng lên trên suy nghĩ vói vào cái lồng bên trong. Mầm nhân vội vàng kéo Trần Thiên Minh tay sốt ruột nói. Thiên Minh ngươi không thể như vậy. Nàng nói xong dường như mau muốn khóc. Trần Thiên Minh thấy là như thế chỉ có thể tay nắm lại lôi ra qua ra vẻ trong lúc vô ý tay nắm che ở mầm nhân tô trên đỉnh tuy rằng không thể tay nắm thân vào bên trong vuốt nàng mềm mại nhẵn nhụi tô phong bất quá cách quần áo Trần Thiên Minh hay có thể cảm giác được mầm nhân bên trong to thẳng hắn phía dưới ngựa trên đỉnh lên. Mầm nhân ngươi còn yêu thích ta sao? Trần Thiên Minh thâm tình địa nhìn mầm nhân vừa rồi bọn ta bị chính mình như vậy hôn như vậy sơ soạng đương nhiên là thích chính mình. Bất quá Trần Thiên Minh hay là muốn mầm nhân chính mồm đối với mình nói. Ta, mầm nhân dừng một chút nàng là suy nghĩ nói mình phi thường lại thêm phi thường thích Trần Thiên Minh nhưng nàng nghĩ đến khổng bội nhàn lại không dám nói. Mầm nhân ta thích ngươi. Trần Thiên Minh mặc kệ hắn lại hôn lên mầm nhân anh đào cái miệng nhỏ nhắn kia đầu lưỡi tại trong cái miệng nhỏ của nàng không ngừng trêu chọc phủ thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chốc lát sau mầm nhân đã bị Trần Thiên Minh hôn đắc toàn thân mềm chậm rãi phối hợp Trần Thiên Minh. Nàng hai tay chậm rãi hướng lên trên ôm lấy Trần Thiên Minh cổ sau đó lớn mật địa mở to mắt nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh đã biết mầm nhân hiện tại dưới tuyến chỉ là có thể làm cho mình cách quần áo sờ trước ngực của nàng không thể duỗi tay đi vào bên trong. Cho nên hắn nhẹ nhàng mà tay nắm đặt ở của nàng tô trên đỉnh dùng sức địa xoa. Mầm nhân ngươi không trả lời ta liền đem ngươi là chấp nhận. Trần Thiên Minh lại bắt cùng mầm nhân đầy đặn tô phong. Hắn đặc biệt hoài niệm vừa rồi lập tức thân vào bên trong cảm giác kia trơn bóng ôn nhu da thịt đặc biệt kia mê người tiểu anh đào để hắn yêu thích không buông tay. Ngươi làm sao ngươi như vậy vô lại. Mầm nhân hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nàng cũng có chút hoài niệm Trần Thiên Minh vuốt chính mình trước ngực mẫn cảm địa phương cảm giác loại cảm giác này lúc trước chưa từng có trôi qua cho dù là tắm rửa thời điểm chính mình sờ mình cũng không có cảm giác như thế. Trần Thiên Minh đem mầm nhân ôm ở trong ngực của mình ôn nhu nói. Mầm nhân ta ngay lúc đó ngươi còn không thế nào sẽ hôn môi ta sẽ dạy ngươi một lần như thế nào. Vừa rồi mầm nhân ngốc địa đáp lại nụ hôn của mình để Trần Thiên Minh trong lòng tràn đầy trìu mến. Lưu manh, mầm nhân nhắm mắt lại thẹn thùng nói. Nhìn mầm nhân này bộ dáng Trần Thiên Minh na còn nói nữa hắn lại cúi xuống thân thể của mình nhiệt liệt địa hôn mầm nhân. À, mầm nhân từ Trần Thiên Minh trong lòng từ chối một lần nàng liều mạng địa thở phì phò. Thiên Minh ngươi muốn hại chết ta à ta mau thở gấp bất quá khí đến đây. Ha ha ta hiện tại không phải cho ngươi để thở sao. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng từ vừa rồi hôn môi đến xem mầm nhân là không có nam nhân. Ngươi tồi, mầm nhân giơ phấn văn học võng quyền tại Trần Thiên Minh trên lồng ngực gõ. Trần Thiên Minh một tay cầm lấy mầm nhân tay một tay cầm lấy của nàng tô phong. Mầm nhân ngươi còn không có nói ngươi thích không thích ta đâu. Ta nhưng là các vài năm. Ngươi ngươi không có cảm giác đến ta đối với ngươi thích không? Đại ngu ngốc, mầm nhân ánh mắt thiểm một lần loại hạnh phúc này dường như tới quá nhanh tới không thành thật. Chính mình vẫn muốn cho Trần Thiên Minh yêu chính mình không phải rời khỏi chính mình nhưng bây giờ đột nhiên đến đây. A Thiên Minh, ngươi còn tại sờ ta a? Nói tới đây mầm nhân đẩy ra Trần Thiên Minh đặt ở chính mình tô trên đỉnh đại thủ. Hảo sờ thôi, nếu ta không sờ ta đây chẳng phải là chịu thiệt. Trần Thiên Minh cười nói. Đáng tiếc chỉ có thể ở bên ngoài sờ không thể ở bên trong sờ. Bất quá Trần Thiên Minh tin tưởng không lâu đem qua mình nhất định có thể như nguyện lấy thường. Mầm nhân chính xác nói. Thiên Minh kia bội nhàn như thế nào? Nàng rất thích ngươi. Nàng thích là chuyện của nàng, ta không thích nàng. Trần Thiên Minh lắc đầu. Nếu trên thế giới mỹ nữ đều yêu thích ta vậy ngươi có phải hay không cũng phải đem ta tặng người. Hoặc là để cho ta đem các nàng toàn bộ thú hồi tới hầu hạ ngươi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh nhưng cao hứng nếu mầm nhân tái làm cho mình bọt nước. Trên hơn 110 mỹ nữ lời nói kia thế giới này chính là quá mỹ diệu. Người nói cái gì a? Mầm nhân cắm Trần Thiên Minh đùi. Ai nha, lão bà tha mạng a. Trần Thiên Minh một bên cố ý kêu thảm thiết một bên lại sờ lên mầm nhân tô phong. Mầm nhân hồng nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai là lão bà của ngươi Thiên Minh, ta đã nói với ngươi đứng đắn ngươi chuẩn bị đem bộ nhàn như thế nào? Trần Thiên Minh nói, cái gì gọi là như thế nào? Ta mới không quản nàng, dù sao ngươi là người của ta không quản người khác, nếu ngươi dám không để ý tới ta ngươi cho dù là chạy trốn tới thiên đường ta cũng phải đem ngươi giật xuống. Ta thật sự có tốt như vậy sao? Mầm nhân nghe xong trong lòng phi thường hưởng thụ nàng ký thích Trần Thiên Minh lại không nghĩ bạn tốt khổ sở. Đương nhiên nếu ai nói của ta mầm nhân không tốt ta quả hắn. Trần Thiên Minh nói, mầm nhân ngươi còn không có nói với ta hạng văn chuyện tình các ngươi như thế nào tại cùng nhau ăn cơm. Thiên Minh ngươi tin tưởng ta sao? Chúng ta không có gì, hắn mời chúng ta ăn cơm hắn lại cùng bội nhàn nhận biết cho nên chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Làm sao ngươi có ý nghĩ như vậy? Vừa rồi ngươi đang ở đây trong tửu điếm ánh mắt kia dường như rất đố kỵ dường như. Mầm nhân không thuận theo nói. Trần Thiên Minh đem Hàn Hạng Văn hỏi chuyện của mình cùng mầm nhân nói. Ta cảm giác được Hạng Văn thích ngươi cho nên ta mới khẩn trương ngươi a. Nếu như là người khác còn có đắc thương lượng nhưng là ngươi lại không được, ngươi là của ta ai cũng không có thể ở bên cạnh ta cướp đi ngươi. Trần Thiên Minh thanh âm lý lộ ra một cổ bá đạo. Trách không được ta nghe bội nhàn cũng nói hắn có thể yêu thích ta. Mầm nhân không cho là đúng nói. Truy nam nhân của nàng còn nhiều mà bất quá nàng tựu thì thích Trần Thiên Minh. Thiên Minh ngươi có thể đem tay ngươi cầm mở sao? Mầm nhân thanh âm có điểm run rẩy tại Trần Thiên Minh vuốt ve hạ nàng cảm giác thân thể của chính mình càng ngày càng ma dương, nàng dường như có điểm thích loại cảm giác này lại có điểm sợ loại cảm giác này. Đương nhiên không được, ta còn không có sờ qua nghiện đâu, lúc ấy tại trong đại học ta vốn không có sờ qua, ngay lúc đó nghĩ đến tự hối hận không kịp. Trần Thiên Minh vẻ mặt đáng tiếc, lưu manh, mầm nhân thối Trần Thiên Minh một ngụm. Đúng rồi Thiên Minh ngươi thật là đại lão bản a, Trần Thiên Minh nói. Đó là đương nhiên, ta lúc ấy nói cho ngươi qua ta hiện tại có tiền có thể nuôi sống ngươi, ngươi lại cứ không thư còn phải giúp ta trả tiền, cười chết ta. Cười về cười nhưng Trần Thiên Minh có thể cảm giác được mầm nhân đối người yêu của mình. Hừ, ngươi bình thường cả lơ phất phơ ai biết ngươi là thật là giả a. Mầm nhân trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Vậy ngươi hiện tại có bao nhiêu tiền? Nhiều như vậy, Trần Thiên Minh vừa nói vừa thân ra bản thân một cái ngón tay. 100 vạn, mầm nhân hỏi, Trần Thiên Minh lắc đầu. 100 ngàn, mầm nhân trong lòng nhảy xuống. Trần Thiên Minh tại sao có thể có nhiều như vậy tiền a? Mấy năm này hắn là làm như thế nào sinh ý? Không phải ta hiện tại có ít nhất 1 tỷ ha hả? Trần Thiên Minh đắc ý nói. Nhiều tiền như vậy nuôi dưỡng 100 mầm nhân cũng không hỏi đề. Cái gì? 11 tỷ, mầm nhân cảm giác mình mau muốn té xỉu. Thiên Minh không phải là hay nói giỡn đi sao? Trần Thiên Minh nói, ta lần trước không phải đã nói với ngươi rồi sao? Khách sạn Huy Hoàng là của ta hạ, đều là giúp ta làm việc, ta còn lại còn có những công ty khác, ngươi lại không tin. Thiên Minh, làm sao ngươi có nhiều như vậy tiền? Ngươi không phải là làm một vài bất chính đương sinh ý đi sao? Mầm nhân hoài nghi, mới vài năm thời gian Trần Thiên Minh từ một cái sư phụ nghèo làm sao có thể có nhiều như vậy tiền đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm nhân ngươi yên tâm đi, số tiền này đều là lai lịch rất chính, đều là ta dựa vào chính mình vất vả cần cù lao động có lời tới. Trần Thiên Minh ôm sát mầm nhân tại trên cái miệng nhỏ của nàng thân xuống. Cái này ngươi hẳn là minh bạch chưa, cái gì quốc gia lãnh đạo nữ nhi, cái gì khổng bội nhàn ta mới không để vào mắt đâu. Ta Trần Thiên Minh không phải cái loại này vì tiền cùng với quyền lực mà lạm dụng chính mình cảm tình người. Na Na Bội Nhàn làm sao bây giờ? Mầm Nhân lo lắng nói. Không có việc gì, nàng lớn như vậy người không có ta sẽ tử sao? Ngày mai ta cùng nàng làm rõ chúng ta quan hệ, trong đó nàng nhất định sẽ không quấn quýt lấy ta. Trần Thiên Minh nghĩ, còn có Trang Phỉ Phỉ đầu càng thêm đau. Em cũng không biết mình là đi rồi cứt chó vận còn là cái gì vận, đi vào kinh thành sau còn có điểm loạn thất bát tao. Mầm Nhân khẩn trương nói. Không được Thiên Minh, chúng ta hiện tại quan hệ không thể công khai. Bội Nhàn người này ta phi thường hiểu biết, nàng mặt ngoài nhìn như kiên cường, kỳ thật trong lòng phi thường yếu đuối, chịu không nổi lớn đả kích. Trần Thiên Minh nói. Chúng ta đây như thế nào nói với nàng a, trì hoãn một chút đi, sao ta đến lúc đó tái nói với nàng, ngươi không thể trước tiên là nói về, bằng không ta về sau không để ý tới ngươi. Mầm Nhân cảnh cáo Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhìn thiện lương Mầm Nhân, hắn còn có thể nói cái gì đó. Ai lén lút tự lén lút, dù sao mình đã cùng Mầm Nhân cùng một chỗ, chỉ là đáng tiếc chính mình khi nào thì mới có thể cùng Mầm Nhân làm điểm cái loại này sự tình a, hoặc là làm cho mình sờ sờ bên trong cũng đúng a, cách chương.